Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Như Eva, dụ dỗ Adam ăn trộm trái cấm, giọng nói trầm đà thân mật bên tai của Diêu Hiểu Thư vang lên. Thật là muốn biết sao? Đầu óc của Diêu Hiểu Thư đã say mờ mịt, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang ở trên người mình. Mắt kính của anh chẳng biết khi nào đã lấy xuống. Còn người tăm tối đặc biệt sáng người, thậm chí đến nỗi làm tâm hồn người ta bị hút vào đó, hơn nữa còn trốn cũng không thoát. Giống như là bị hạ cổ, Diêu Hiểu Thư chậm rãi gật gật đầu, lại không sợ chết mà cho anh một nụ cười rực rỡ hồn nhiên. Nụ cười này thoáng qua làm tan rã tất cả sự tự chủ của anh. Anh cúi đầu xuống, hùng hăng hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô. Môi của Diêu Hiểu Thư bất ngờ bị dán sát vào, nguyên bản còn mơ hồ, trong nháy mắt biến thành mềm nhũn. Nước mắt không ngừng xuất hiện, những ngôi sao lấp lánh, trong cơ thể giống như có một đoàn tàu lửa chạy ngang qua, như muốn đem cả người cô đốt cháy, đến xương cốt cũng không còn nữa. Muốn anh dừng lại sao? Quan Hải Châu dùng hết hơi sức lực còn lại của mình, rời đi đôi môi mềm mịn mê người của cô. Chuyện này không nằm trong kế hoạch của anh, cho dù cô có mê hoặc trí mạng đối với anh, nhưng anh không muốn dưới tình huống như thế này lại cùng cô xảy ra quan hệ. Hơn nữa, quan hệ của bọn họ mới bắt đầu có tiến triển, tất cả đang dần dần đi vào quỹ đạo như dự tính của anh. Nếu như bây giờ thân mật như vậy đều không phải là tốt cho quan hệ của bọn họ, mà sẽ khiến nó trở nên phức tạp hơn. Em không cần. Diêu Hiểu Thư cảm thấy cái hôn này làm cho cô có cảm giác vô cùng tuyệt vời, khiến cho cô như ở trên mây, toàn thân mềm nhũn thật là thoải mái. Cô không muốn dừng lại. Thần trí của cô đã bị rượu khống chế mà mất đi phán đoán, chỉ đi theo cảm giác của mình. Đôi tay giống như có ý thức leo lên cổ của Quan Hà Châu, dùng sức mà kéo xuống dưới, không một chút do dự đưa lên đôi môi của chính mình. Cử chỉ của cô lớn mật như vậy làm sự tự chủ của Hà Châu dần dần tan biến. Đối mặt với cô gái mình yêu tự động dâng lên nụ hôn, anh tin là bất cứ người đàn ông nào cũng không cự tuyệt được yêu cầu hấp dẫn này. Đây chính là em nói đó. Anh không khách khí đặt lại quyền chủ động, đầu lưỡi trôi vào trong khoang miệng non mềm của cô, dây dưa với cái lưỡi nhỏ nhắn thật là thơm tho, mãnh liệt ở trong miệng cô mà đùa bỡn. Diêu Hiểu Thư cảm thấy không khí trong miệng mình đều đã bị anh hút hết. Chiếc lưỡi cực nóng liều mạng hút vào tất cả sự ngọt ngào của cô, cùng với lưỡi của cô chơi trò chạy rượt. Cô bị nhiệt tình của anh tiêu đốt, nhiệt độ trong cơ thể phát ra ngày càng mãnh liệt như muốn nổ tung. Hiểu Thư à? Quan Hà Châu giống như bị lạc ở trên sa mạc đói khát, cố gắng hấp thu nước ngọt trong miệng cô. Đó là suối nguồn ngon nhất trên đời rồi. Em thật là ngọt ngào. Lời anh ca ngợi như vậy làm Diêu Hiểu Thư đỏ bừng cả mặt, mắt đẹp hít lại nhìn khuôn mặt của anh, thật sự là quá đẹp trai. Cô tại sao lại không biết, thì ra Quan Hà Châu cũng có một vẻ mặt kiêu gợi như vậy chứ. Quan Hà Châu dán chặt vào cô, bàn tay vững vàng giữ chặt eo nhỏ, khiến cho thân thể mềm mại của cô dính sát vào thân thể ngang tàng bền chắc của mình. Trên người Tô tỏa ra hương thơm tự như khiêu khích, càng không ngừng dụ dỗ cơ thể tràn đầy dục vọng của anh. Trời ạ, lực ảnh hưởng của cô bé này đã vượt qua nhận thức của anh rồi. Anh thậm chí không có cách nào khống chế được mình nữa. Bàn tay của anh dọc theo xương sống của cô vuốt ve nhẹ nhàng, đưa cho cô đến từng trận run rẩy. Cái miệng nhỏ nhắn không khỏi bật ra từng tiếng rên yêu kiều. Ngoan, chờ đợi một chút đi. Cô không hề biết mà cứ ở trong ngực anh dãy dụa, để cho cơ thể đang căng chặt của anh trở nên như là lửa dục toàn thân rồi. Em nhất định là muốn làm như vậy sao? Quan Hà Châu nhịn không được kích động hỏi cô. Anh không muốn sau này lại nhìn thấy vẻ mặt hối hận của cô. Hơn nữa đây là lần đầu tiên của cô. Anh không muốn tiến hành qua loa như vậy. Anh muốn để lại cho cô một ấn tượng tốt đẹp, mặc dù cô bây giờ đã say đến không nhớ được gì nữa rồi. Thật là nóng, nóng quá. Ở trên người cô giống như bị sắp đốt cháy. Diêu Hiểu Thư đưa tay liều mạng, lôi kéo quần áo trên người của mình, cố gắng giúp mình mát hơn một chút. Hiểu Thư à, hãy nhìn anh. Quan Hà Châu cô nén hạ thân đang xôn xao, hai tay nâng lên gương mặt của cô, trong mắt đen nhìn chằm chằm vào cô. Nói cho anh biết, anh là ai hả? Hà Châu. Mắt của Diêu Hiểu Thư nhìn thấy mặt anh mấy giây, ngay sau đó cái miệng mới chậm rãi nói ra hai chữ. Rất tốt. Cô biết người nào ôm cô là anh là được rồi. Hiểu Thư à, hãy nhớ, sau hôm nay em hoàn toàn là người của anh. Viễn viễn không được phép xa rời anh, có được không hả? Diêu Hiểu Thư đã sớm không biết mình đang làm cái gì nữa, chỉ có thể vô thức mà gật đầu, hai tay tiếp tục. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net